mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2. Trong rừng cây tiếng cầu cứu, Quân Vong trần má trái trong quá khứ trong vòng một phút bị đánh tam ba trường. Quân Vong trần má phải trong quá khứ trong vòng một phút bị đánh 4 bàn tay. Tổng cộng là 7 bàn tay. Trong đó có 6 bàn tay là chính hắn đánh. Bởi vì hắn không thể tin được đây hết thảy là thật. Còn dư lại một cái tát là hắn nắm người qua đường đánh. Bởi vì hắn muốn biết người qua đường đánh hắn thời điểm có phải là giống nhau hay không đâu. Kết quả cái này 7 bàn tay xuống dưới. Phát ra một trận đùng đùng đùng âm thanh. Liền như là sát vách lão vương cứu vãn không có bầu không dục thiếu nữ lúc phát ra âm thanh một dạng. Thống khổ nhưng lại vui vẻ. Thật, cái này hết thảy đều là thật. Trong tay mình Prairie góc điện thoại di động. Vậy mà thật liên thông thần quỷ tiên tam giới. Quân Vong trần bất thình lình phá lên cười. Cười đến giống như Clefairy tôm tựa như. Giờ khắc này, người qua đường cái kia khinh bỉ và diễu cợt thần sắc trong mắt hắn. Cũng là như vậy đáng yêu. Lại lần nữa nhìn về phía điện thoại di động thì Quân Vong trần trên mặt hiện lên là vô cùng kích động. Hắn có một loại cảm giác. Khi hắn nắm bộ điện thoại di động này về sau. Một ngày, quay lại trọng điểm thi. Ba bữa cơm sẽ không còn là mộng tưởng. Vi tín trang đầu. Lúc này giao lưu nhóm là toàn bộ cấm ngôn trạng thái. Chỉ có chủ nhóm cùng mấy cái nhân viên quản lý tại phát biểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủ nhóm, đi qua thời gian ngàn tỷ năm, mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm cuối cùng thành lập. Từ nay về sau, này nhóm chính là thần, quỷ, tiên tam giới trao đổi lẫn nhau lối đi duy nhất. Nửa giờ về sau, bản tôn hội tái phát một lần hồng bao. Hy vọng các vị tốt tiện đem nắm cơ hội này. Sớm ngày thoát đơn, thành tựu hạnh phúc nhân sinh. Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhân viên quản lý, thân thể của ngươi ta làm chủ, hoan nghênh muội tử cấu kết, vương mẫu nương nương, nhân viên quản lý, còng Ngọc Hoàng Đại Đế, là ta lấy không động đao, vẫn là ngươi nhẹ nhàng, thái đao, thái đao, thái đao, cự linh thần, nhân viên quản lý, còng Thông Thiên giáo chủ, Nhi Chan, hừ, đều tại ngươi, cũng không dỗ dành người ta, kỳ thật người ta cực kỳ muốn khóc. Nện ngươi ở ngực, đại bại hoại, muốn ôm một cái, díu dít anh, Thông Thiên giáo chủ, nhân viên quản lý, còng cự linh thần, ta ngu xuẩn đệ đệ muốn thu hoạch được lòng ta, vậy thì chống một đợt ngượng ngùng là không có ích lợi gì. Chờ ngươi có được giống như ta gay mắt về sau, ngươi mới hiểu yêu huyền bí, chỉ cần có gay lá bay múa địa phương, liền sẽ có gay hỏa đang thiêu đốt. Cái kia gây hỏa hội chiếu sáng gây người. Sau đó mọc ra mới gây nhánh. Trôi đi tại gây đại địa. Nhìn xem trong đám từng cái tin tức. Quân Vong trần chỉ cảm thấy tam quan hủy hết. Những này cao không thể chạm thần tiên thường ngày. Cùng phàm nhân cũng không có cái quái gì khác biệt nha. Mặc dù có thần tiên hướng giới tính có cái gì không đúng. Nửa giờ phía sau Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ còn tiếp tục phát hồng bao. Mau trở về túc xá trông coi. Muôn ngàn lần không thể bỏ qua. Kiến thức năng lượng mũ hiệu quả nghịch thiên về sau. Quân Vong trần đối bao tiền lì xì nóng rực không thua gì phát sóng trực tiếp thoát y tú. Lại lần nữa nhìn một chút mặt hồ. Quân Vong trần sâu đậm bái. Chợt nắm lên Prairie góc điện thoại di động. Giống như một cái từ đối phương dã khu trộm xanh trở về thích khách. Hưng phấn vừa kích động đạp trên tiểu toái bộ. Hướng về Kim Lăng Đại học Hậu Nhai túc xá đi đến. Mang theo năng lượng mũ cùng nhau đi tới. Quân Vong trần chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể vô cùng nhẹ nhàng. Tinh khí thần càng là cực kỳ dồi dào. Đến mức vốn có chút mệt mỏi hắn. Ở cái này thời điểm điểm vẫn như cũ có được vô cùng sức sống. Thậm chí còn có loại muốn đánh người xúc động. Duy nhất có chút đáng tiếc là. Năng lượng mũ có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 30 phút. Nói cách khác 30 phút đi qua. Cái này cái mũ hoặc là biến mất. Hoặc là mất đi tác dụng. Bất quá. Đối Quân Vong trần mà nói. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu. Là nửa giờ phía sau Nguyên Thủy Thiên Tôn hồng bao. Đáng nhắc tới chính là. mang theo năng lượng mũ hành tẩu ở sân trường trên đường thì quân vong trần quay đầu xuất quả thực là 200%. Phàm là theo quân vong trần bên cạnh đi ngang qua đại học sinh, đều sẽ bị trên đỉnh đầu hắn nón xanh hấp dẫn. Thậm chí, còn đối quân vong trần chỉ trỏ, che miệng cười nhạo liên tục. Nhưng mà, làm quân vong trần trên mặt tao nhã lịch sự nụ cười, nhất cước dẫm nát cái nào đó thật dày thềm đá thì tất cả cười nhạo cũng là im bặt mà dừng. Lập tức hiện lên, thì là một mảnh tiếp một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Đối với cái này, quân vong trần sắc mặt bình tĩnh, tự hào lắc đầu đỉnh năng lượng mũ, phảng phất đang nói, muốn nhất cước nát tảng đá lớn, trên đầu liền phải đỉnh điểm lục. Quân vong trần túc xá tại một chỗ rừng cây nhỏ về sau. Nghe nói năm đó trường học hiệu trưởng đặc biệt ưa thích chui rừng cây nhỏ. Với lại 10 phần am hiểu cùng Kim Lăng Đại học nữ học sinh nhóm tiến vào rừng cây giao lưu việc học, trò chuyện chút nhân sinh lý tưởng. Tiếp theo bay xuống hành ký. Cái này cũng khiến cho bọn hắn nhà này túc xá có một cái vô cùng dễ nghe tên phía sau cây bỏ. Tuy nhiên hiệu trưởng vào tháng trước bởi vì tại phía sau cây loạn xạ bị cảnh sát bắt đi. Nhưng mỗi khi quân vong trần hành tẩu tại trong rừng cây mặt thì hắn luôn có thể lờ mờ cảm nhận được hiệu trưởng phần kia đến trước mãnh mẽ như hổ, đến phía sau hư như chuột bất khuất hò hét ở bên tai quanh quần, bất tuyệt như lũ. Lúc này đã là ban đêm 11 giờ. Trong rừng cây mặt tĩnh mịch tịch liêu, hạ gió thổi qua đến, lại có một chút âm u. A-di-đà Phật, cứu khổ vô lượng thiên tôn. Bản thiếu từ nhỏ đến lớn chưa từng làm qua chuyện trộm gà trộm chó. Cầu hồn sứ giả không cần thiết tìm tới ta. Quân vong trần hai tay thu về, một bên nhắc tới, một bên cẩn thận một chút hành tẩu tại trong rừng cây nhỏ. Nếu như không có thu hoạch được Prairie Gog điện thoại di động, đối với quỷ vật một chuyện hắn là kiên quyết sẽ không tin tưởng. Nhưng thu hoạch được Prairie Gog điện thoại di động về sau, suy nghĩ của hắn khái niệm đã hoàn toàn bị cải biến. Ngay cả năng lượng mũ loại này nghịch thiên đồ vật đều có. Quỷ vật tồn tại, lại có cái quái gì kỳ quái. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một đạo yếu ớt tiếng cầu cứu bất thình lình theo quân vong trần bên phải cách đó không xa vang lên. Ở nơi này yên tĩnh trong đêm, có vẻ hơi đột ngột. Nếu là đổi lại trước đó, lấy quân vong trần cái kia điếc đến, đề âm pháo đều chấn động không vang lỗ tai, nhất định là mau đều nghe không thấy một điểm. Nhưng bây giờ đeo nón xanh, phi, đeo năng lượng mũ hắn, thân thể tố chất đều được đại phúc độ tăng lên, thính lực càng là thay đổi tốt hơn rất nhiều. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền chính xác phân biệt tiếng cầu cứu lai nguyên địa. Quân vong trần nhướng mày, sửng sốt nửa ngày, vẫn là cúi lưng xuống yên tĩnh đi tới. Tuy nói mẫu thân dạy bảo hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, nhưng làm đi ngang qua người, nếu như thật xảy ra chuyện gì loạn sự tình, hắn cũng không thể làm như không thấy. Một bên khác, tại một cái cây cối lượn quanh bí ẩn gò đất nhỏ dưới sự tam cái tướng mạo tráng hán khôi ngô nhìn xem trước mặt bị dây thừng buộc, miệng phong băng dán tịnh lệ nữ sinh, trong mắt tràn đầy vẻ tà ác, dẫn đầu một vị hói đầu tráng hán liếm môi một cái, hướng mặt khác hai cái tráng hán thấp giọng nói, cái này chính là Tử Phong trấn nữ nhi Tử Hàn Yên, Kim Lăng Đại học tứ đại hoa khôi một trong. Các huynh đệ, lão đại hạ mệnh lệnh để cho chúng ta tận tình nhục nhã nàng, sau đó chụp hình mang về, đợi lát nữa chơi thời điểm điểm nhẹ, tuyệt đối đừng làm hư. Không phải vậy không có cách nào dặn dò. Tốt. Mặt khác hai cái tráng hán lau mép một cái tràn ra nước bọt, thô bỉ cười nói. Ba người đối thoại rơi vào Tử Hàn Yên trong tai. Lúc này để cho nó khuôn mặt tái đi, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hôm nay là sinh nhật của nàng, phụ thân lại bởi vì sự nghiệp bận rộn vô pháp cho nàng sinh nhật. Thất vọng phía dưới, nàng thoát khỏi bảo tiêu, một thân một mình chạy đến trường học, muốn tìm khuê mật thổ lộ hết mình một chút thất lạc. Nhưng lại không nghĩ tới, đi ngang qua cánh rừng cây này thời điểm, lại bị tam cái tráng hán trực tiếp trói lại. Nghe bọn hắn nói chuyện, Hiển nhiên là cha mình địch nhân phái tới. Khi biết tung tích của mình về sau, ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Nghĩ tới đây, Tử Hàn Yên không khỏi một trận tâm lạnh. Bây giờ đã là ban đêm 11 giờ. Đại đa số học sinh đã về tới túc xá. Cộng thêm mảnh này rừng cây nhỏ đen nhánh vô cùng. Ở cái này điểm cực ít có người đi qua. Tại không có người khác dưới sự giúp đỡ. Một mình cô gái yếu đuối lại như thế nào theo tam cái tráng hán trong tay đào thoát. Một người đóng, một người canh chừng, vỗ người đó nhớ kỹ bảo tồn. Canh chừng người đó ánh mắt lưu loát điểm. Có tình huống gì kịp thời phản hồi. Hói đầu tráng hán quét nhìn một cái tình huống chung quanh. Hướng hai người khác thông thạo nhắc nhở. Vốn là bọn hắn là muốn cầm Tử Hàn Yên mang ra trường học. Tìm một người thuốc thưa thớt địa phương làm chính sự. Nhưng muốn tại người qua đường cùng trường học mỗi cái giám sát hạ mang đi Tử Hàn Yên quá mức khó. Khan, huống hồ, Tử Hàn Yên rời gia đình đến bây giờ đã có nửa giờ. Phụ thân của nàng chỉ sợ đã sớm biết rõ nàng mất tích một chuyện. Chắc hẳn hiện tại chính triệu tập lấy đống người lập tức tiến hành thảm kiểu tìm tòi. Lấy đối phương năng lượng. Phàm là nhóm người mình đang theo dõi hạ lộ ra nửa điểm thân ảnh. Như vậy chờ đợi bọn hắn. Chỉ có một chữ. Chết. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể thừa dịp trời tối. Thừa dịp nơi đây bí ẩn. Thừa dịp đối phương còn không có tìm tới nơi này. Tranh thủ thời gian xuống tay với Tử Hàn Yên. Minh Bạch. Hai người nhẹ gật đầu. Lập tức hội ý. Phân công hợp tác bắt đầu. Hói đầu tráng hán trong mắt uế sắc lóe lên. Một cái kéo xuống Tử Hàn Yên áo. Thoáng chốc, cái kia lộ ra ngoài điểm một chút da trạch. Thấy hắn chảy nước miếng. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, bị dây thừng trói Tử Hàn Yên nước mắt rơi như mưa. Liều mạng dãy giụa, khắp khuôn mặt là bất lực cùng tuyệt vọng. Đừng sợ, ta biết nữ sinh lần thứ nhất cũng là rất đau. Nhưng là ta về nhẹ một chút. Hết khả năng giảm bớt ngươi đau đớn. Yên tâm đi. Hói đầu tráng hán không chút kiêng kỵ đánh nhìn Tử Hàn Yên một vòng. Không ngừng nuốt nước bọt. Nói chuyện đồng thời. Hắn lại xé Tử Hàn Yên một chút quần áo. Giờ khắc này. Rời ra quần áo đã che không được Tử Hàn Yên cái kia ngạo nhân dáng người. Bên cạnh chụp tráng hán hai mắt phát sáng. Mặc dù 10 phần khắc chế. Ngon miệng thủy vẫn là không cầm được chảy xuống. Tử Hàn Yên ngậm lấy lớn chừng hạt đậu nước mắt, khắp khuôn mặt là thê thảm. Xem cái dạng này, thân thể của mình hôm nay là khó thoát ba người trước mặt quỷ trảo. Nghĩ tới đây, Tử Hàn Yên lộ ra một vòng cười thảm. Trong lòng không cam lòng càng nồng đậm, mỗi người đều có một cái mơ ước. Nàng cũng có, tại giấc mộng của nàng trong, có một cái ý trung nhân. Hắn là một vị cái thế anh hùng. Một ngày nào đó. Hắn hội người mặc kim giáp thánh y, chân đạp thất thải đám mây đến cưới chính mình. Chỉ tiếc, nàng ảo tưởng đằng trước, lại không có đoán đúng kết cục này. Tử Hàn Yên nhắm mắt lại, tiếc nuối nước mắt không ngừng theo mắt giác lấy xuống. Tựa hồ đã không còn quyến luyến cái này bẩn thỉu thế giới. Ngay tại hói đầu tráng hán sẽ xé nát Tử Hàn Yên pansu thì một thanh âm đột ngột đương nhiên yên. Tĩnh rừng cây nhỏ lượn vòng mà lên. Làm cho người bật cười. Mới vừa bắt được mấy cái yêu. Này, lại hàng phục được mấy cái ma. Hoác, si mị võng lượng làm sao hắn nhiều như vậy. Hắc hắc, ăn ta lão tôn một gậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.